Chương 25, sau này không gặp lại. Một người trung niên nam tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các ngươi thả nhị điện hạ, chúng ta thả các ngươi an toàn rời đi, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí, phải biết, đắc tội chúng ta cạnh tranh quốc hoàng thất, là không có kết cục tốt. Nam tử trung niên là cung thiên đẳng cận vệ, tu vi là địa cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên cấp, có thể nói là có thế tung hoành một phương cường giả. Cho nên hắn cũng không có chân chính e ngại một cái 4 tuổi hài tử cùng một thiếu nữ, chỉ là sợ cung thiên đẳng có cái gì sơ suất, hắn trở về không tốt giao nộp. Nam tử trung niên nguyên lai tưởng rằng còn muốn phí một phen môi lưới, ai biết, Mộ Nhan lại dễ dàng đem cung thiên đẳng hướng nơi xa đá ra ngoài. Chờ nam tử trung niên một đoàn người đều đi cứu cung thiên đẳng, mới dặn dò Lạc Bắc Vũ bọn hắn lập tức rời đi. Mê vụ xâm lâm bên trong, chỉ cần đi ra một đoạn đường, rất nhanh liền sẽ để cho nhân tìm không thấy tung tích, bọn hắn hoàn toàn không cần ga nhờ tâm cung thiên đẳng nhân sẽ đuổi theo trả thù. Chỉ là Lạc Bắc Vũ vẫn là không giảng hòa phẫn uất, sư phụ, ngươi cứ như vậy tùy tiện bỏ qua kia cung thiên đẳng rồi tùy tiện bỏ qua. Mộ Nhan cười khẽ một tiếng, sờ lên nhi tử đầu, mới yếu ớt nói, nếu như ngươi cảm thấy cuộc sống bị huyền khí hướng đoạn, từ nay về sau không cách nào đứng thẳng, không thể nhân đạo, nửa người dưới vĩnh viễn tê liệt gọi là tùy tiện bỏ qua, vậy ta là thật bỏ qua hắn. A Lạc Bắc Vũ khiếp sợ kêu một tiếng, sau đó nhìn về phía mình kia như tiểu đậu đinh đồng dạng tiểu sư huynh. Tiểu sư huynh kia nhìn như thật đơn giản một kích, vờ ơ y ma để cung thiên đẳng từ đây thành phế nhân. Đây thật là quá sướng rồi, ha ha ha ha. Lạc Bắc Vũ cũng nhịn không được nữa cười to lên, chỉ cảm thấy hơn một năm nay đến chịu khuất nhục cùng ất khí, tại thời khắc này hết thể tiêu tán. Mộ Nhan nghe tiếng cười của hắn, khoe miệng tiếu dung lại càng phát ra ưu lanh tả tứ. Cung thiên đẳng, cung thiên tuyết ca ca, nàng làm sao lại quên, lại thế nào khả năng tùy tiện bỏ qua đâu. Kiếp trước mới gặp thời điểm, cung thiên đẳng liền muốn nạp nàng làm thiếp, thậm chí muốn đối nàng dùng sức mạnh. Là cung thiên tuyết giả làm người tốt, nhiều lần đem nàng từ cung thiên đẳng trên tay cứu ra, cũng làm cho nàng đối cung thiên tuyết càng thêm cảm kích. Thời điểm đó nàng thật sự là xuẩn á, làm sao không suy nghĩ, nếu là cung thiên tuyết thật coi nàng là hảo hữu, cung thiên đẳng như thế nào lại như thế không tôn trọng nàng, năm lần bảy lượt coi nàng là đồ chơi muốn vũ nhục nàng, ha ha. Kiếp này sớm như vậy lại đụng phải cung thiên đẳng, nàng thế nhưng là rất cao hứng đâu, đương nhiên không thể để cho hắn dễ dàng như vậy liền chết toàn thân tê liệt, không thể nhân đạo, những này chỉ là nói cho Lạc Bắc Vũ biểu tượng. Trên thực tế, nàng còn tại cung thiên đằng trên thân hạ một loại mãn tính kịch độc, tin tưởng cung thiên đằng ở sau đó mấy chục ngày cuối cùng trong đời, nhất định sẽ trôi qua vạn phần đặc sắc. Sư phụ, chúng ta tiếp xuống đi đâu, ngươi muốn tìm bảo bối gì, ta đều cùng ngươi đi. Bên thai đột nhiên truyền đến Lạc Bắc Vũ gào to thanh âm. Mộ Nhan lại giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, tiếp xuống, ta có chính mình sự tình muốn làm, chúng ta xin từ biệt. À, sư phụ, ngươi muốn làm gì sự tình, ta có thể giúp ngươi. A, Mộ Nhan trong mắt hiện lên một đạo hàn quang u lãnh, ta chuyện cần làm, bất kỳ người nào đều không giúp được ta. Xuân đô đệ, chỉ mong chúng ta sau này không gặp lại. Vừa dứt lời, nàng ôm vào tiểu bảo, tăng nhanh dưới chân bộ pháp. Lạc Bắc Vũ còn muốn đuổi theo, lại phát hiện vô luận đoàn người mình đi bao nhanh, Mộ Nhan thân ảnh lại cách mình càng ngày càng xa, rất nhanh liền biến mất trong mê vụ. Hắn thất vọng mất mát mà nhìn xem Mộ Nhan rời đi phương hướng, thật lâu mới chào hỏi thuộc hạ rời đi. Tấu chương xong.